Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay để chúng ta tiếp tục bước đến tập số 3 của câu chuyện Cải Táng của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, như vậy thì trong tập số 2 chúng ta đã thấy Thầy Lương đã chính thức xuất hiện rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trong tập số 3, chúng ta tiếp tục với cái hành trình của Thầy Lương sau khi trở về Việt Nam, với rất nhiều những cái câu chuyện hay và ly kỳ đang chờ đón là quý vị ở những tập tiếp theo của câu chuyện này. Bây giờ, thưa quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, bộ truyện Cải Táng, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chín Béo mời Thầy Lương về nhà của mình, quán cơm ở mặt đường phố huyện. Còn nhà ở của vợ chồng Chín Béo nằm trong một con hẻm, cách đó độ một cây số, là nhà của bố mẹ chồng để lại Hương Hòa. Chín Béo có một cô con gái năm nay 16 tuổi. Quán cơm bán hai cơ là trưa và tối. Ban ngày Chín ở nhà chăm chồng, buổi tối khi con gái đi học về ở nhà thì Chín mới ra quán xem xét công việc. Nghe thấy tiếng mở khóa cầm, cô con gái của Chín chạy vội ra sân. À, mẹ về, sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Chín mở cổng mời Thầy Lương vào trong nhà, đoạn hỏi con gái: hai bố con ăn cơm chưa? Nhìn thấy ông cụ râu tóc bạc phơ đi cùng mẹ về nhà, con gái Chín Béo vừa nhìn thấy Thầy Lương vừa ấp úng trả lời: dạ con ăn rồi, bố thì chỉ ăn được một chút cháo, uống thuốc xong đang nằm mẹ ạ. Từ chiều tới giờ bố chỉ nằm thôi, không cả ngồi dậy được. Ông đây là... Con gái của Chín hỏi. Chín Béo liền đáp: đây là Thầy Lương, là thầy thuốc mẹ mời về thăm bệnh cho bố con. Con mau vào nhà pha chè mời ông uống. Thầy Lương hỏi Chín: không biết chồng chị đang uống thuốc gì vậy? Chín buồn rầu đáp: dạ là thuốc giảm đau thầy ạ, liều nặng lắm. Không uống thuốc là chồng con đau đầu đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, đau như là muốn chết ngay lập tức. Thế nên lúc nào ở nhà cũng phải có người trông chừng. Hồi trước con không nghĩ chồng con lại đau đến mức như vậy, cho đến khi chồng con lao mình đòi nhảy từ trên lầu xuống dưới đất. Sau này con chuyển phòng ngủ xuống tầng 1 thì mỗi lần lên cơn đau đầu, chồng con lại lao đầu vào tường. Mỗi lúc như vậy nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Con mới cho chồng dùng thuốc giảm đau, thế nhưng không chữa được dứt điểm. Chồng con dần không ăn không uống, ăn cháo uống thuốc phải có người đút, cơ thể suy nhược, giờ chỉ còn da bọc xương. Không ai nghĩ bệnh đau đầu lại đáng sợ như vậy. Qua lời của Chín Béo, Thầy Lương thấy có điều gì đó không ổn, đành rằng đau đầu rất khó chịu. Thế nhưng đau đến mức mà nhiều lần muốn kết thúc mạng sống thì quả thật Thầy Lương chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Bước vào trong nhà, mở cửa căn phòng bên dưới tầng 1 ngay chân cầu thang. Bên trong phòng không khí bốc lên mùi hôi hám, có chút tanh nhẹ, cứ như thể là phòng luôn đóng kín. Chồng Chín nằm trên giường hình như đang ngủ thiếp đi. Chín khẽ hỏi nhỏ Thầy Lương: có cần gọi chồng con dậy không ạ? Thầy Lương đưa tay lên làm dấu xịt rồi khẽ đáp: không cần đâu, cái phòng này tối quá, bật đèn lên cho sáng được không? Chín Béo ấp úng đáp: bật thì cũng được, nhưng mà chồng con đau đầu không thích ánh sáng, ánh sáng chiếu vào mắt chói đầu lại càng đau, thế nên tối đến chỉ thắp đèn dầu lờ mờ chứ không dám bật điện. Từ đầu hơn một năm nay chồng con chỉ ở trong phòng, không có đi đâu ra ngoài cả, ban ngày cũng đóng kín mít vì sợ tiếng ồn đầu lại đau. Thầy Lương gật gù, đoàn tiến về phía ngọn đèn dầu, cầm đèn soi về hướng chiếc giường mà chồng Chín Béo đang nằm. Cách giường độ hai bước chân, Thầy Lương không soi đèn dầu thẳng vào mặt chồng của Chín, mà nhẹ nhàng cua tay từ trên đầu giường xuống chân giường, sau đó làm ngược lại y như vậy 3 lần. Mỗi lần ánh lửa đèn dầu đi qua mặt chồng Chín là một lần Thầy Lương nhìn được ngũ quan trên gương mặt anh ta. Nhìn xong, Thầy Lương lùi lại, đặt ngọn đèn dầu trở về vị trí cũ, đoạn nói nhỏ với Chín. Được rồi, ra ngoài thôi. Ta đã biết được bệnh của chồng chị. Chín nghe vậy thì sửng sốt. Có thật không ạ? Thầy còn chưa... Thầy Lương nhìn Chín khẽ lắc đầu ra hiệu cho Chín im lặng. Chỉ ngón tay bảo Chín đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng khẽ đóng cánh cửa lại. Đúng lúc ấy con gái Chín pha xong trà đang bê lên. Thầy Lương khẽ gọi cô bé lại đoạn bảo. Cháu gái à, rót cho ta một chén trà đem tới đây. Con gái Chín vâng dạ rót một chén trà, hai tay bưng đến cho thầy Lương. Là trà mạn, pha khá đặc và ngay còn rất nóng. Một tay cầm chén nước trà, tay còn lại thầy Lương dùng ngón trỏ nhúng vào chén trà. Sau đó dùng trà viết lên mặt ngoài cánh cửa gỗ căn phòng mà chồng Chín đang nằm những đường nét kỳ lạ. Không biết có phải là do hoa mắt hay chén nước trà có gì khác biệt mà cả Chín lẫn con gái đều thoáng nhìn thấy thầy Lương viết đến đâu. Nước trà in trên mặt cửa gỗ khẽ ánh lên màu vàng kim đến đó. Nhưng chỉ một giây sau là hết. Bỗng nhiên Chín cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chín đáp bắp hỏi. Thầy đang làm gì vậy à? Viết xong dừng tay lại, thầy Lương mới trả lời câu hỏi của Chín. Ta vừa dùng nước trà để họa lên cánh cửa một lá bùa bình an. Tạm thời đêm nay chồng chị sẽ được ngủ ngon mà không bị cơn đau đầu hành hạ nữa. Có điều này ta cần nói cho chị nghe. Cơn đau đầu của chồng chị không phải là do phong hàn, cũng không đến từ nguyên nhân bệnh lý. Khi nãy soi đèn dầu ta thấy cả năm ngũ quan đều đã mất hết khí sắc. Viền tai xuất hiện mạch máu màu đen, hốc mắt thâm quầng trũng sâu và hẹp, khóe miệng nhợt nhạt như người đã chết. Chồng chị bị tà ám. Vong tà này không mạnh nhưng gá vào thân xác chồng chị nhiều năm, dần dần rút cạn đi sinh khí. Đàn ông có tam hồn thất phách, chỉ e là chồng chị hiện tại còn chưa tới một phần hồn ba phần phách. Nói cho dễ hiểu, chồng chị sắp chết rồi. Mặc dù bản thân Chín Béo cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này, nhưng nghe thầy Lương nói xong, Chín vẫn thất thần người rũ xuống, chân tay như rụng rời cả ra. Thần sắc nhợt nhạt, Chín ấp úng bảo, là vong tà ám hại thật hay sao ạ? Vậy mà lâu nay con cứ nghĩ chồng con bị bệnh đau đầu. Thầy ơi, có khi nào thầy nhầm không ạ? Chồng con trước giờ hiền lành không làm điều ác, không hại ai bao giờ, sao lại bị... Thầy Lương giải thích cho Chín hiểu. Chuyện tà yêu ma quỷ hại người đôi khi chỉ đơn giản là vì hợp vía hợp phong. Dương chủ trong nhà rất yếu, lý do là bởi vì chủ nhà không chăm chút đến gia tiền quá cố. Do đó sau khi tiền nhân qua đời, không ai tiếp nhận, phát quang dương chủ dẫn đến vận khí từ đời tổ tiên để lại theo năm tháng suy yếu dần. Con cháu trong nhà lụi bại, tài sản hụt hao, đi đâu xa làm gì cũng không có phần âm bảo hộ. Ta nói như vậy có đúng không? Chín nghe mà sờn cả da gà. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Chín được diện kiến thầy Lương, cũng là lần đầu tiên thầy Lương đặt chân đến nhà. Trên đường về đây, Chín cũng không hề nói chuyện gia đình mà chỉ kể sơ qua chứng bệnh chồng Chín mắc phải 5 năm qua. Thế nhưng những lời của thầy vừa nói về việc gia đạo của nhà Chín không sai một chút nào. Chín run giọng bảo, không giấu gì thầy. Đúng là ngày trước bố mẹ chồng con là người rất quan tâm chuyện mồ mả của tổ tiên. Gia đình chồng con từ thời cụ kỵ đều là người làm ăn buôn bán, nhiều mối quan hệ và rất giàu có. Sau chiến tranh nhà cửa tài sản có mất hết, nhưng bố mẹ chồng con vẫn vực lại bằng nghề buôn bán giao thương. Sau khi các cụ mất, gia sản giao lại cho cả chồng con. Chồng con thì không tín, thậm chí còn nghĩ việc thờ cúng là việc không đáng làm. Chồng con suy nghĩ thoáng và hiện đại, theo chủ nghĩa vô thần, lúc nào cũng bảo người đã chết là hết. Nếu người sống cứ ngày ngày thắp hương, cúng cơm cúng quả, khác nào không để cho linh hồn người mất được thanh thản, níu kéo không cho siêu thoát. Còn phận gái theo chồng, chồng bảo sao con làm vậy. Nhà con 3 tầng lầu, từ thời ông bà đã dành riêng 1 tầng trên cùng để thờ cúng tổ tiên. Sau khi ông bà mất, chồng con họa hoàn 1 năm lên thắp nhang được đôi lần vào dịp Tết. còn thì chỉ lâu lâu lau dọn bàn thờ mà thôi. Còn về mộ phần, quả thật chẳng mấy khi chúng con ra đó, nhưng mà chúng con vẫn thuê người ra mộ làm cỏ, dọn dẹp. Thầy à, tuy không thờ cúng nhưng mà chồng con vẫn hay giúp người. Chồng con bảo thà giúp người sống còn hơn là phung phí vào mấy thứ đồ cúng. Thầy Lương lắc đầu có chút thoáng buồn. Thầy bảo, quan niệm về duy tâm mỗi người mỗi khác, mỗi đạo cũng lại mỗi khác. Nhưng làm người phải nhớ đến nguồn cội. Xã hội ngày càng tân tiến, có lẽ cũng vì vậy mà con người ta sống thoáng, chạy theo guồng quay của thời vận, để rồi quên đi cái gốc gác đã khởi sự cho họ ở hiện tại và tương lai. Thử nghĩ mà xem, nếu không có tổ tiên các anh các chị, thì lấy đâu ra anh chị bây giờ? Lời chồng chị nói về việc thờ cúng không sai, nhưng mà chưa đủ. Thờ phụng là phát tại tâm, không mưu cầu không lợi ích, mà là giúp cho tâm của mình được thanh thản. Tất nhiên người sống thường nghĩ chết là hết, dù có còn lại linh hồn thì phần hồn đó cũng vãng sanh nơi cực lạc, chờ ngày siêu thoát đầu thai. Nhưng ta nói cho nhà chị nghe, một người khi nhắm mắt xuôi tay chưa hẳn đã là hết. Có những lưu luyến trần thế, có những oán hận sinh ra nghiệp chướng ai oán cả đời sau. Người nào sống đương thời mà tạo phúc, cứu giúp nhân sinh, hành thiện giúp đời, thì khi chết đi phúc dày nghiệp mỏng, con đường đi đến luân hồi chuyển kiếp đầu thai cũng sẽ sớm hơn. Ta vừa nói đến con đường luân hồi, có nghĩa người xấu người tốt đều phải đi trên con đường này sau khi rời chốn dương gian. Đừng nghĩ việc thờ cúng là mưu cầu lợi ích, là níu kéo vong linh, không để cho người đã khuất được siêu thoát. Chính những tấm lòng chân thiện, nhớ về tổ tiên, những lời cầu siêu mong người thân được vãng sanh miền cực lạc, đang giúp linh hồn của người mất đi được hồi hướng, được nhận phúc báo từ con cháu, để được bước nhanh hơn, thuận lợi hơn trên con đường luân hồi. Ta nói như vậy chắc chị đã hiểu. Chín béo nghe thầy Lương nói đến đâu mà như được giác ngộ đến đó. Lời thầy nói ra vừa giải thích, vừa giúp con người ta chút bỏ đi được gánh nặng trong lòng. Giống như nắng hạn gặp cơn mưa rào, như ánh bình minh xua tan đi đêm tối. Chín rừng rừng nước mắt, chắp tay lại khấu đầu trước thầy Lương, miệng mếu máo chín cầu xin. Thầy ơi, vậy thì có cách nào cứu được chồng con không hả thầy? Đời này chỉ cần chồng con được sống, gia sản này có bán hết bán sạch con cũng xin chịu. Thầy biết được nguyên nhân, át hẳn phải có cách chữa. Con quỳ xuống xin thầy, con lạy thầy. Chín quỳ xuống kéo cả đứa con gái cùng quỳ. Thầy Lương đưa tay đỡ hai mẹ con Chín đoạn nói: còn quỳ lạy nữa ta sẽ rời khỏi nhà ngay lập tức, đừng làm cho mọi chuyện rối lên. Cả hai đứng dậy nghe ta nói đây. Mẹ con Chín nước mắt sụt sùi đứng dậy. Cả hai ngồi xuống ghế. Thầy Lương tiếp: ta đã nhận lời giúp nhà chị thì ta sẽ giúp. Thế nhưng trước mắt vẫn chưa thể chắc chắn là có cứu được chồng chị hay không. Khi nãy ta có nói, nhìn ngũ quan trên khuôn mặt chồng chị thì chỉ còn một phần hồn ba phần phách. Giờ muốn cứu thì chỉ còn cách duy nhất là dùng đến phép nhiếp hồn hoàn phách. Chín béo vội vã nói: thầy ơi, con xin thầy, chỉ cần có cách thì dù là cách gì đi nữa cũng mong thầy cứu với. Thầy Lương đáp: không đơn giản như vậy đâu, cần phải xem chồng chị lưu được hồn nào, phách nào nữa. Cái này thì đúng là phải dựa vào số mạng của chồng chị, mà chuyện vận mệnh ta không thay đổi được. Nhìn lên đồng hồ trong nhà Chín béo, thầy Lương suy nghĩ ít giây xong lại tiếp: vào lúc 12 giờ đêm nay ta sẽ bắt mạch cho chồng chị, nhưng mà không phải chuẩn bệnh mà là chuẩn hồn. Chín béo cùng con gái nhìn nhau tròn mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Chín nghe thấy có người nói bắt mạch chẩn hồn. Chín liền hỏi: dạ thưa thầy, vậy cần con chuẩn bị những gì xin thầy cứ nói. Thầy Lương đáp: có đấy, đến lúc ấy nhà chị chuẩn bị cho ta một thau nước mưa, 3 ngọn đèn dầu, 7 cây nến. Nếu muốn xem ta bắt mạch, hai mẹ con phải giữ trong người 2 lá bùa, lát nữa ta sẽ đưa. Từ giờ đến lúc đó không ai được mở cửa căn phòng. Giờ thì đi chuẩn bị đi. Chín Béo cùng cô con gái lúc này vâng dạ, lập tức đi làm theo những gì thầy Lương yêu cầu. Thầy Lương ngồi tại bàn uống nước, tay bấm độn, miệng lẩm bẩm. Đoạn thầy nói: vừa đúng qua 12 giờ đêm, xe sang ngày sóc. Tuy hơi gấp nhưng cũng không thể là chậm trễ, đành tùy vào duyên số vậy. Trước đó chừng nửa giờ đồng hồ, tại nhà của thầy Xạ ở thôn Phượng Nghĩa, xem bói xong cũng gần 7 giờ tối, Thuận và Hào cúi chào rồi xin phép thầy Xạ ra về. Bước ra khỏi cổng, Hào khẽ nói nhỏ: này, sang bên nhà U bán nước chè, chào U với con gái U một câu xong hãy về chứ. Thuận nhớ lại lúc ban nãy cái nhìn khuôn mặt có phần đáng sợ của bà hàng nước thì vội gạt đi: thôi, chào hỏi gì chứ, về thôi, trời tối đen rồi đây này, về đến thôn của mình cũng phải mất nửa tiếng đi bộ. Vì nữa tao cứ thấy hai mẹ con bà ấy làm sao đó mày. Hào tặc lưỡi tiếc rẻ: sao gì mà sao, nhìn em ấy xinh vậy cơ mà, phải làm quen chứ. Hào mồm nói chân thì bước quá sang bên đoạn bờ ao, nhìn về phía nhà bà hàng nước. Chỉ có điều trong nhà tối om không đèn điện, Hào thắc mắc: mới có 7 giờ đã đi ngủ sớm vậy rồi sao, thôi về vậy. Hai thanh niên bước nhanh ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào nhà thầy Xạ. Cả đoạn đường tối om, qua khu dân cư cũng chỉ lác đác vài nhà còn le lói ánh đèn. Đang đi thì bỗng cả hai nghe thấy hình như đằng sau có tiếng người bước chân đi tới rất gần. Hào quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì. Trời tối đường vắng, trên đường lúc này chỉ có mỗi hai thanh niên người thôn Phượng Bãi. Từ từ quay đầu lại một cách chậm rãi, vẫn bước đi nhưng chẳng ai bảo ai. Cả hai rõ ràng cũng nhận thấy có sự chẳng lành. Hào kéo nhẹ tay của Thuận rồi ú ớ hỏi: này, có nghe thấy gì không? Thuận nuốt nước bọt rồi trả lời: có, nhưng mà đừng nhìn lại, tôi đếm đến ba thì chạy nhé. Hào bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Thuận dồn hết sức vào đôi chân rồi đếm: ba. Xong rồi co giò bỏ chạy. Hào ngỡ người đang đợi 1-2 thì Thuận đã chạy trước. Ôi mẹ ơi, cái thằng quỷ, đợi tao với. Hào liền hét lớn. Hai thanh niên chạy như ma đuổi về thôn Phượng Bãi. Về đến thôn vừa thở hổn hển vừa đi, cả hai không còn nghe tiếng bước chân sau lưng của mình nữa. Về đến thôn mình rồi, đỡ sợ hẳn đây, Hào nói. Đi thêm một đoạn thì tới cây cầu bắc qua mương để sang nghĩa địa. Thuận dừng lại, Hào hút cả vào người của Thuận. Chưa kịp mắng sao đang đi lại dừng, Hào thấy Thuận chỉ tay về phía trước đoạn run giọng hỏi: ai đây? Ai là ai? Đừng có dọa nhau vậy chứ. Hào lắp bắp nói vì từ lúc về đến thôn tới giờ đi trên đường không thấy bóng dáng của một ai. Hào đang nghĩ chắc có lẽ bà con nghe theo lời cảnh báo của trưởng thôn nên trời vừa tối chẳng ai dám mò ra đường. Hơn nữa lúc này cũng đã là 8 giờ tối. Ở quê mọi người tầm này tắt đèn đi ngủ hết, làm gì có ai lang thang. Nhìn về cây cầu bắc ngang qua con mương, ở đầu cầu bên này vừa thoáng thấy một bóng đen cúi xuống rồi đại nhộm dậy. Hào túm chặt lấy tay của Thuận miệng ú ớ: cái gì kia? Thuận cũng giật mình. Nếu như bình thường Thuận sẽ tiến đến xem, nhưng từ lúc bước chân vào nhà thầy Xạ ra về, Thuận cứ có cảm giác ớn lạnh gai người, cứ như có thứ gì đó xuất hiện bên cạnh mà Thuận không thể nhìn thấy. Thần hồn nát thần tính sau khi biết tin thằng nhút chết bên ngoài nghĩa địa, đúng vào cái đêm Thuận đi soi ếch, rồi giấc mơ lúc chiều, lại thêm những lời thầy Xạ cảnh báo, tất cả khiến một người thường ngày mạnh bạo như Thuận bây giờ nhìn đâu cũng ra ma với quỷ. Có tiếng rên rỉ như ai đó đang khóc ở phía cây cầu, lại xuất hiện thêm những đốm đỏ lập lòe tỏa khói trong bóng đêm đang bao trùm lấy con đường vắng tanh không một bóng người. Hào lúc này hỏi: này, cái mùi gì như là mùi nhang vậy hả ông? đúng là có mùi nhang đang phẳng phất trong gió. Tiếng rên rỉ vẫn còn đang phát ra trước mặt, cách hai thanh niên một đoạn. Sao lại có mùi nhang ở đây? Không đi qua thì không về nhà được, mà cứ bước chân thêm một bước lại thấy sờn cả da gà da vịt. Thuận lúc này lại khẽ nói, lại chạy nha, nhắm mắt mà chạy qua, chắc không phải là ma đâu. Hào gật đầu rút kinh nghiệm của lần trước. Hào sẵn sàng chỉ cần Thuận đếm là chạy, không cần biết là 1, 2 hay là 3. Lấy hết sức bình sinh, hai thanh niên đang tính chạy thì phía đầu cầu có giọng nói gào lên than khóc trong sự đau khổ tột cùng. Nhút ơi, con chết thảm quá Nhút ơi, con chết mà lạnh lẽo quá, là tại bố, tại bố đau ốm, chính bố đã hại chết con. Con nằm đó nước lạnh bồn dở mà bố không sao đưa con về được Nhút ơi. Thuận và Hào nhìn nhau. Hào nhận ra đó là giọng của ông Nhèm, bố của thằng Nhút. Hào liền hỏi, ai như là ông Nhèm đấy? Nghe thấy tiếng của người than khóc, Thuận với Hào cũng đỡ sợ hơn. Cả hai mạnh dạn tiến về cây cầu. Còn cách vài bước chân, khói nhang từ đầu cầu bay lên nghi ngút. Người đang quỳ phủ phục bên cầu chính là ông Nhèm. Hào liền khẽ hỏi, bác Nhèm, là bác Nhèm phải không? Nước mắt giàn giụa, tay chân lấm lem bùn đất, mặt cũng nhem nhúc do lưng của ông Nhèm đau. Cố gắng lê lết từ nhà ra đến cây cầu đã là một điều khó khăn, mặc dù nhà ông Nhèm cách đây không xa. Là thằng Hào hả? Còn ai đây? Lấy tay lau nước mắt, ông Nhèm nheo mắt nhìn sang Thuận. Trời tối nên nhìn không rõ. Ông Nhèm nhận ra Hào cũng bởi giọng nói. Thuận liền đáp, cháu là Thuận ạ. Nhà cháu ở cuối làng. Bác Nhèm à, sao bác lại ra đây giờ này ạ? Nay cháu gọi không tiếp bác thư, còn cứ tưởng là ma chứ. Ông Nhèm tay cầm bó nhang, nếp cả người về phía cây cầu, đoạn lạy sụp người. Con tao nó chết ở bên kia nghĩa địa, ta không ra đây thì ra đâu? Nhụt à, con chết tức tưởi quá. Còn lại các quan, còn lại các ngài, là ơn trả xác thằng Nhút lại cho con. Là con gây ra tội, nó còn nhỏ dại không biết gì cả. Nó chết rồi con chỉ xin được nhận xác đem về để mai táng. Nghe ông Nhèm khóc mà Hào và Thuận chẳng hiểu gì. Hào đỡ ông Nhèm ngồi dậy, dựa vào một gốc cây gần đó, Hào run giọng hỏi, bác Nhèm, bác nói vậy là sao à? Cái gì mà trả xác cho thằng Nhút? Bộ chiều nay ở ngoài nghĩa địa xảy ra chuyện gì ư? Ông Nhèm ngồi với cái lưng gù dựa còn chẳng tới thân cây, vì lưng đau cứ chúi về đằng trước. Thuận phải ngồi xuống để cho ông Nhèm tựa người vào, vừa khóc vừa nói trong tiếng nức nghẹn ứ ớ nơi cổ họng. Ông Nhèm đau đớn đáp, khổ lắm chúng mày à, còn tao chết oan chết uổng, chết rồi cũng không được yên. Đến bây giờ xác của nó vẫn còn nằm bên dưới cái huyệt trong nghĩa địa, không đưa lên được. Ta mới phải lết ra đây để đốt nhang khấn vọng, cầu hồn cho con được quỷ thần buông tha, được về với cha với mẹ. Thuận lại hỏi, là sao à? Sao thằng Nhút sao vẫn lại nằm ở dưới huyệt? Cháu không hiểu. Ông Nhèm lúc này thút thít đáp, chiều nay khi mà phát hiện con mình chết dưới huyệt ở nhà bà Vân, ta đau đến ngất lịm. Khi tỉnh lại thì cũng đã là hơn 4:30 chiều. Nhìn chung quanh chỉ còn một vài người ở lại, dân thôn sợ hãi bỏ về gần hết. Thường còn nằm dưới đó lạnh lẽo, ta mới nhờ mấy người ở lại tìm cách đưa xác thằng Nhút lên. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà người ta thòng dây vào người nó để kéo lên, không thể nào kéo được. Bà bốn người nhảy xuống huyệt cũng không thể nhấc được người của nó lên. Nó vẫn nằm úp mặt xuống cái huyệt lõng bọng nước, không xê dịch nổi. Dân thôn thấy vậy sợ quá chẳng ai dám giúp. Ta cũng nhờ người báo với trưởng thôn, nhưng lúc đó chị cũng đã nhá nhem tối. Trưởng thôn bảo không có cách nào. Bây giờ bà con này cũng lo sợ việc thằng Nhút chết ở ngoài nghĩa địa. Có gì sáng mai ông ấy nhờ người đến giúp sau. Ta về nhà nằm thương con mà nước mắt cứ chảy. Cứ nghĩ đến cảnh sát của nó nằm dưới nguyệt mộ, ta không có chịu nổi. Thuận nghe vậy thì nói, thế nên tối thế này, Bác vẫn cố đi ra đây để thắp nhang cho thằng nhút phải không? Ông Nhèm gật đầu. Mỗi cái gật đầu của ông Nhèm như thể cả người của ông sắp đổ gục xuống đất. Ta còn đem theo cả dây thừng. Ta muốn đưa xác con tao lên. Không thể để nó nằm lạnh lẽo như vậy. Hảo với Thuận. Hay là chúng mày giúp tao đưa xác thằng nhút lên. Bác xin chúng mày, bác lạy chúng mày đây. Hào liền thoái thác. Không được đâu bác à. Chiều nay ba bốn người còn không kéo lên được. Thì chỉ có cháu với thằng Thuận làm sao mà kéo được bác. Bác về nhà đi, cháu đưa bác về. Cho thằng nhút trưởng thôn đã nói ngày mai. Thì ngày mai nhờ mọi người rồi tính. Bác cứ thế này cháu sợ lắm, về thôi bác ạ. À. Thuận cũng nói. Hảo nó nói đúng đấy bác. Bây giờ tối muộn rồi. Đừng ra nghĩa địa khó đi. Hai bọn cháu có ra đó cũng không giải quyết được gì. Mà chiều nay bác Kha có dặn không ai được ra nghĩa địa nữa. Để bọn cháu đưa bác về rồi mai tính xem sao. Đi thưa bác à. Hảo với Thuận mỗi người một bên tính đỡ ông Nhèm dậy. Thế nhưng mà ông ta không chịu. Vừa lấy bó nhang đang cháy nhèn nhúng, ông Nhèm cua tay loạn xạ. Tàn nhang quệt cả vào tay cuồng Hào. Hào đau điếng nhăn mặt lại. Bác Nhèm, bác làm gì vậy? Chúng cháu có ý tốt mà bác lại... Thuận cũng sợ mà buông tay. Ông Nhèm chĩa bó nhang về phía hai thanh niên miệng chửi bới. Cút mẹ chúng mày đi. Hai thằng mày là loài độc ác. Thế chết mà không kêu cút đi cho tao. Tự nhiên ông Nhèm nổi khùng mắng chửi. Hào tức lắm nhưng cũng không nói lại. Hào liền bảo Thuận. Về thôi kệ ông ấy. Chứ bây giờ có cho tao cần núi vàng. Bảo tao ra nghĩa địa kéo xác thằng nhốt tao cũng chịu. Thuận cũng vậy. Có điều Thuận thấy ông Nhèm đáng thương hơn là đáng trách. Cũng chẳng còn cách nào, Thuận cùng Hào đi về. Nhà Hào gần hơn nhà Thuận. Đến nhà mình, Hào chào Thuận, dặn Thuận về cẩn thận. Rồi vội chạy tuột vào trong nhà, đóng cổng khóa cửa lại. Thuận đi một mình trên con đường đất hướng về cuối làng. Vừa đi vừa nghĩ đến ông Nhèm giờ đây vẫn còn ngồi bên cây cầu bắc ngang qua con mương. Cứ không thể để ông ấy ngồi đó một mình. Phía trước là nhà bác Kha trưởng thôn. Trong nhà đã tắt đèn tối om. Định bụng đi qua nhưng rồi chẳng hiểu sao Thuận lại rẽ vào đoạn cổng nhà ông Kha. Chó của nhà ông Kha sủa lên inh ỏi. Thuận đánh bạo rồi gọi lớn. Bác Kha ơi, bác Kha. Sau mấy lần gọi cộng với tiếng chó sủa vang cả một khoảng trời, nhà ông Kha sáng đèn mở cửa. Tất bật kêu con chó không sủa nữa. Ông Kha nhau mắt nhìn. Ai gọi đây? Thuận liền đáp. Là cháu Thuận đây bác. Bác Kha ơi, cháu muốn báo cho bác tin này. Bác mở cổng với cháu. Với lấy cái đèn pin bên hông cửa, ông Kha soi đèn nhận ra đúng là Thuận. Tất bật mở cổng, ông Kha liền hỏi. Sao đi đâu giờ này còn đến đây? Có cái chuyện gì mà gọi ghê vậy? Thuận liền đáp. Bác Kha ơi, ông Nhèm bố thằng nhút giờ này còn đang ngồi ở cây cầu ra nghĩa địa đó, thăm nhàng khóc lóc gọi tên của con trai. Cháu với thằng Hào đi qua bảo vệ mà ông ấy không có chịu, bác xem. Thuận còn đang nói thì bỗng ông Kha sững người, chân lùi về đằng sau, tay đánh rơi cái đèn pin xuống đất. Lùi lại thêm hai bước nữa, sắc mặt thất thần, ông Kha liền lắp bắp hỏi. Mày vừa nói mày gặp ai? Thuận liền đáp. Dạ là ông Nhèm bố của thằng nhút. Cháu, mày nói lao. Không thể nào. Mày gặp được ông ấy, dành còn bố lao tính dọa tao phải không? Ông Kha chân run cầm cập, tay chỉ miệng chửi. Thuận vẫn chưa hiểu tại sao mình bị chửi. Thuận lại tiếp. Cháu nói thật mà. Không tin thì bác ra mà xem. Ông Kha nuốt nước bọt, không dám tiến lên nhặt cái đèn pin. Ánh mắt thất thần, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Kha liền run giọng bảo. Tay Nhèm đó chết chiều nay rồi. Sao mày gặp được? Còn đang bàng hoàng trước thông tin nông trưởng thôn vừa nói, Thuận nổi gai ốc khi mà từ trong nhà ông Kha, con mèo mướp của ông nhảy từ miệng bể nước qua bờ rào rồi mất hút vào bóng tối. Thuận lúc này ú ớ. Ông Nhèm chết rồi à? Thế còn người khi nãy là ai? Trong lúc Thuận còn đang hoang mang thì ông Kha len lén tiến lên hai bước, đoàn cúi xuống nhặt lấy cái đèn pin, xong tính đóng sập cổng lại. Thế nhưng vừa mới nhặt được cái đèn pin lên thì Thuận đã túm lấy người của ông Kha rồi hoảng hốt. Bác nói dối. Rõ ràng cháu vừa gặp ông ấy xong, còn có cả thằng Hào nữa, sao ấy lại chết được chứ? Giật mình, ông Kha cuống lên cố để Thuận ra miệng ú ớ. Bỏ tay tao ra, mày bị ma ám rồi, đi về nhà mày đi. Làm sao Thuận có thể về lúc này? Còn cả một quãng đường khá dài từ đây đến cuối thôn mới tới nhà Thuận. Chưa rõ ngọn ngành mọi chuyện, Thuận chưa về. Hai bàn tay của Thuận đang run lên từng chập, sắc mặt tái mét. Thuận càng giữ chặt tay của ông Kha. Cháu không về đâu. Ít nhất thì ba cũng phải nói cho cháu biết chuyện ông Nhậm chết là thật hay đùa chứ. Bên trong nhà có tiếng gọi với ra. Ông làm cái gì ngoài đó mà lâu vậy? Ai gọi đấy? Đó là giọng của bà Hồng vợ ông Kha. Không muốn để vợ thiết cảnh tranh cãi mà thêm lo, ông Kha đành phải để Thuận vào trong. Đoạn đáp lại vợ. Không có gì. Thằng Thuận, nó đến nó tìm tôi có chút việc. Bà Hồng búi tóc đi ra cửa, nhìn thấy đúng là Thuận, bà Hồng nói. Thuận đây hại cháu, có cái chuyện gì mà giờ ngủ rồi còn ầm ĩ lên thế? Mà sao không có về trong nhà? Đứng ngoài đó muỗi nó cắn chết. Ông Kha nói với Thuận. Vào nhà đi. Cẩn thận đóng cổng lại, bước tới hiên nhà, ông Kha nhìn Thuận từ đầu đến chân. Ánh đèn hắt ra in bóng của Thuận xuống nền sân gạch, mới làm trông Kha an tâm hơn một chút. Này, đưa tay của mày đây. Thuận không hiểu ông Kha định làm gì, thế nhưng vẫn chìa tay ra, chậm chậm sờ vào lòng bàn tay của Thuận. Ông Kha thấy tay của Thuận có hơi ấm, ông Kha thở phào. Tao phải kiểm tra xem mày có phải là ma không. Tay ấm còn có bóng chắc là không sao. Bà nó ơi, phải giúp tôi ấm trà nhá. Tôi muộn rồi, ông còn uống nước trà, lát nữa sao mà ngủ. Ông Kha nghe vợ nói trả lời. Không có sao, cha tôi phải ngồi nói chuyện với thằng Thuận lâu đấy. Với nữa trước giờ tôi uống trà có bị mất ngủ đâu, bà cứ pha cho tôi. Bà Hồng đem ấm đi pha. Ông Kha bảo Thuận ngồi xuống ghế. Nhìn Thuận, ông Kha liền hỏi. Còn đúng là mày nhìn thấy nhà nhèm ở ngoài chỗ cây cầu, bác ngang qua mương không? Thuận gật đầu lia lịa rồi đáp. Dạ vâng mà. Cháu làm gì nữa dám nói dối bác. Cháu với thằng Hào hôm nay đi có việc, khi nãy về ngang qua đoạn cây cầu, thấy có bóng người cứ quỳ lại ở bên cây cầu, còn đốt cả nhang xong gào khóc. Tôi gần mới biết đó là ông Nhẻm. Nhìn ông ấy lê lết bên vệ đường, hướng mặt nhìn về bên kia cây cầu gọi tên của thằng Nhút. Ông ấy nói xác thằng Nhút vẫn còn nằm dưới huyệt của bà Vân, còn nhờ cháu với thằng Hào đi sang nghĩa địa lấy dây thừng để kéo xác thằng Nhút lên. Nhưng mà cháu với thằng Hào không dám. Ông ấy nổi điên lên chửi bới, cầm cả bó nhang đang cháy đánh bọn cháu. Thằng Hào còn bị bỏng cả tay cơ mà. Sợ ông ấy nghĩ quần làm điều dại dột, cháu mới gọi bác xem thế nào ra khuyên ông ấy về nhà. Nghe Thuận kể mà ông Kha rùng mình, nổi hết cả gai ốc. Ông Kha liền bảo. Thuận này, chúng mày gặp ma rồi đấy. Đây là hồn ma của tay Nhẻm đấy. Chiều nay lúc gặp hai thằng mày trên đường, tao gia đình để họp với các cụ, thì thằng Lân con của ông Thìn chạy họp tốc gia đình thông báo tay Nhẻm bị đột quỵ chết ngay ở bên cầu. Thuận run giọng hỏi. Nhưng sao lại đột quỵ hả bác? Ông Kha liền đáp. Mày hỏi thế bố tao chả trả lời được. Có thể là do đau lòng quá, sốc quá nên chết, mà cũng có thể là vì một cái lý do nào khác. Thằng Lân nó nói lúc mọi người trèo xuống huyệt để đưa xác của thằng Nhút lên, nhưng chẳng hiểu tại sao mà không tài nào lật được người của nó dậy. Mấy tay đàn ông to khỏe cùng bê mà không bê nổi, thòng dây thừng xuống kéo lên cũng không được. Tao ra đến nơi thì mọi người sợ hãi bỏ về gần hết, còn lại mấy người ở lại trông xác nhà Nhẻm. Nhìn tội lắm, lâu hắn chết người ta để ngồi tựa vào gốc cây mà có tựa được đâu. Lưng thì gù cứ chúi cả người về phía trước, ốm đau bệnh tật hành hạ bao năm, nay lại chứng kiến cái thằng con chết tức tưởi. Hắn không chịu nổi nên cũng chết theo. Đây là tao nghĩ vậy, chứ bà con họ đồn đoán sợ lắm. Họ bảo thằng Nhút làm động mồ động mã nên là bị quả chết cả nhà. Giờ các quan các ngài còn không cho đem xác về an táng, bắt nằm ở đó luôn. Tao với nhà Thìn khiêng xác của tay Nhẻm về nhà để lên giường, chính tay tao còn phủ chăn lên người của hắn. Thằng Lân có để ở gốc cây đó một bó nhang. Vậy mà mày nói mới gặp nhà hẻm ở bên cầu. Bảo sao mà ta không sợ. Thuận nghe mà sống lưng lạnh toát. Chuyện người chết chắc chắn ông trưởng thôn không thể nào đem ra đùa giỡn. Mọi thứ diễn ra quá là nhanh, khiến cho Thuận vẫn không thể nào tin người mà mình gặp ban nãy lại là hồn ma của ông Nhèm. Thuận ấp úng nói, Vậy là ông Nhèm chết thật ư? Lúc đó ông ấy còn nói là đang nhờ bác, nhưng bác bảo sáng mai mới giúp được cơ mà. Trẻ đây này. Bà Hồng bước từ dưới bếp đi lên, khiến trông Kha giật bắn cả người. Nhìn mặt của chồng tái đi trông thấy, bà Hồng đặt ấm trà xuống bàn rồi vội hỏi, ông làm sao đây, trúng gió hả, mặt mũi tái nhợt thế kia? Ông Kha xua tay lắc đầu rồi đáp, không, tôi không sao, mà bà đi vào trong kia đi để tôi nói chuyện. Bàn tay cầm ấm trà mà run lên bần bật, rót cả ra bên ngoài. Thuận thấy ông Kha sợ hãi như vậy thì bèn bảo, bác sao vậy à, để cháu rót cho. Ông Kha nhìn Thuận nói, Hắn ta nói với mày như vậy thật hả? Nói gì hả bác? Thì cái câu mà hắn bảo nhờ tao, nhưng ta nói sáng ngày mai mới giúp được ấy. Thuận gật đầu, vâng ạ. Nhưng sao bác lại sợ vậy? Ông Kha nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời, thôi bỏ mẹ tao rồi. Trước khi đưa xác của tay Nhèm về nhà, ta có thắp một nén nhang cắm ở gốc cây, khấn vái nói ngày mai tao sẽ nhờ bà con tìm cách đưa thi thể con trai của lão lên mai táng, rồi chôn cất cho cả hai bố con. Chết tao rồi. Cái lúc đó ta cũng chỉ là có ý tốt thôi. Bây giờ lỡ nói mà không có thực hiện, chắc hồn ma của lão hiện về ám cả nhà tao chết mất. Tiếng mèo lại vang lên bất thình lình. Không chỉ ông Kha mà cả Thuận cũng sợ đến vãi cả nước chè ra bàn. Con mèo mướp kia nãy mới nhảy qua hàng rào, nay lại lững thững bước về bên hiên nhà. Nó hướng đôi mắt màu nâu đen nhìn vào bên trong rồi kêu lên vài tiếng, nghe như tiếng của trẻ con khóc. Ông Kha phải xua tay đuổi nó đi mới chịu. Chẳng hiểu sao nhìn con mèo Thuận cứ thấy rợn rợn. Nhìn đồng hồ nhà ông Kha đã gần 9 giờ tối. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày quá đỗi mệt mỏi với Thuận. Lúc sáng lên huyện bán được mỡ ếch tưởng ngon, ai dè từ lúc Hào đến nhà thông báo về cái chết của Nhút ngoài nghĩa địa, cho đến thời điểm hiện tại đi đâu, làm gì, Thuận cũng cảm thấy bất an. Nhìn đâu cũng ra ma với quỷ. Ngó ra bên ngoài khoảng sân tối om, nghĩ đến đoạn đường về nhà còn tối hơn thế. Suy nghĩ ít giây, Thuận khẽ hỏi ông Kha, Bác Kha ơi, đêm nay bác cho cháu ngủ nhờ ở đây một hôm có được không ạ? Cháu ngủ ở ghế này cũng được, chứ bây giờ về nhà cháu sợ lắm. Nghĩ cũng tội, vừa hoàn cảnh lại vừa khổ thân. Ông Kha có cô con gái thì đang học nghề may trên Hà Nội, nhà cũng chỉ có hai vợ chồng. Ông Kha gật đầu bảo, Ở lại đây mà ngủ, không cần nằm ngoài đâu. Vào buồng của con Thương, trong đó có giường có chăn, để ta nói qua với bà ấy một câu. Thế nhưng mà này, ngủ ở đây sáng mai mày phải giúp bác dẫn nghi địa, xem thế nào gọi thêm một vài người thử đưa xác của thằng Nhút lên lần nữa. Dì chứ hứa với người chết phải làm, không làm không có được, giúp bác nha. Cũng chẳng thể từ chối, Thuận gật đầu đồng ý. Ông Kha nói với vợ cho Thuận ngủ lại sáng mai đi với ông có công chuyện sớm. Bà Hồng là người hiền lành vui vẻ cho nên đồng ý, còn cẩn thận lấy chăn gối cho Thuận. Thế ngủ đi nha, sáng mai dậy bác luộc khoai cho mà ăn, mới dỡ được mẻ khoai ngon lắm, cứ ngủ đi, có gì bác gọi. Bà Hồng nói xong vén rèm đi ra khỏi buồng. Đèn trong nhà cũng tắt hết, Thuận nằm trằn trọc vừa sợ vừa lo, không biết rồi mình sẽ thế nào. Khi Thuận cũng là người mò dân nghĩa địa đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Thao thức chờ mình mãi chưa ngủ được, Thuận cũng không biết lúc này đang là mấy giờ. Thuận nghiêng người khiến cho rát giường kêu lên kèn kẹt. Thế nhưng ngay sau đó Thuận giật mình, bởi Thuận đang nằm im, nhưng sao cái giường vẫn kêu. Tiếng giường kêu ra ngay sau lưng của Thuận. Một làn hơi lạnh toát phả vào gáy khiến cho Thuận rùng mình. lông tay tóc gáy dựng cả lên. Thuận chắc chắn sau lưng của mình đang có người. Không, không phải là người, mà là một thứ gì đó không thể xác định. Sợ đến cứng cả toàn thân, Thuận không dám hét lên, cũng không dám quay đầu hay cử động, dù chỉ là một ngón tay. Không chỉ là hơi thật lạnh buốt sống lưng, mà lúc này Thuận còn cảm nhận được cái gì đó đang chạm vào người của mình. Nó đang ôm lấy Thuận từng chút từng chút. Và lúc Thuận sợ hãi nhất, thì bất ngờ tiếng mèo kêu lên vang vọng. Tấm rèm lay động, một cái bóng đen trồm lên nhảy bổ về phía chiếc giường mà Thuận đang nằm. Đó là con mèo mướp của nhà ông Kha. Con mèo nhảy trồm qua người của Thuận. Thuận không chờ mình nhìn về phía sau được, nhưng Thuận nghe rõ tiếng móng vuốt mèo cào vào tấm chiếu, cùng với đó là tiếng mèo nha nanh gầm gừ. Không biết con mèo đang vật lộn với thứ gì sau lưng Thuận, mà nó đang trở nên vô cùng hung dữ. Chiếc giường rung chuyển, tiếng mèo kêu, tiếng móng vuốt cào vào đầu giường, tiếng gió thổi lạnh buốt vào vòng người khiến Thuận run lên bần bật. Sau một lúc căng thẳng như vậy thì mọi thứ bắt đầu dần dịu đi. Thuận đã có thể cử động, không còn nghe thấy tiếng mèo cào, tiếng gầm gừ nữa. Có thứ gì đó khẽ dựa vào lưng của Thuận, nó mềm mại mượt mà. Thuận lấy hết can đảm quay đầu nhìn về đằng sau. Đó là con mèo mướp đang nằm nép sắt vào lưng của Thuận. Đôi mắt của nó sáng lên long lanh trong bóng tối. Nhìn thấy Thuận, con mèo lè lưỡi liếm vào ngay chân trước. Nó chúi chúi cái đầu vào lưng của Thuận, rồi khẽ kêu lên mấy tiếng nhẹ nhàng. Cảm giác lạnh buốt sống lưng đã tan biến. Thuận chồng mình vòng tay ôm con mèo vào ngực. Con mèo cũng nằm yên, nó cuộn người nằm gọn trong vòng tay của Thuận. Đêm hôm đó Thuận ngủ rất ngon, có lẽ do một phần Thuận mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do con mèo mướp đã nằm bên cạnh. Tại phố huyện cùng thời điểm ấy, nhà của chủ quán cơm tên Chín Béo lúc này đã gần 12 giờ đêm. Hai mẹ con Chín Béo đã chuẩn bị xong những gì thầy Lương yêu cầu. Thầy Lương đưa cho Chín hai lá bùa đoạn dặn. Hai mẹ con của chị mỗi người một lá, ngậm vào mồm. Trong quá trình ta bắt mạch cho chồng chị, cả hai nhất định không được nói gì. Ta bảo sao thì làm vậy, không được nói, rõ rồi chứ? Chín Béo gật đầu đáp: Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Đoàn Chín quay sang hỏi con gái: Quỳnh à, hay là con lên phòng ngủ đi, chuyện này cũng không hay ho gì đâu, mẹ sợ. Quỳnh cũng sợ, thế nhưng vừa sợ lại vừa tò mò, nhất là khi nghe thầy Lương nói bắt mạch trần hồn cho bố. Bản thân Quỳnh cũng là người thích đọc sách về các vấn đề tâm linh, cho nên rất muốn được xem. Sợ mẹ cho nên Quỳnh ấp úng chưa đáp. Thầy Lương hiểu nên có ý muốn giúp Quỳnh. Không có sao đâu, nghe thì có vẻ đau to búa lớn, chứ mọi việc cũng đơn giản thôi. Cháu nó muốn xem thì cứ để cho xem, chỉ lưu ý hai mẹ con nhớ những gì ta dặn. Chín vâng dạ đưa một lá bùa cho con gái. Hai mẹ con ngậm lá bùa vào miệng. Thầy Lương nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là sẽ tới 12 giờ đêm. Thầy Lương lúc này bảo: Được rồi, đem đồ đã chuẩn bị theo ta vào trong phòng. Đứng trước cửa căn phòng mà chồng Chín đang nằm bên trong, thầy Lương lấy một lá bùa dán lên cánh cửa. Xong đâu đó thầy mở cửa bước vào. Hai mẹ con Chín người bê chậu nước mưa, người cầm theo nến, đèn dầu từ từ theo sau. Trong phòng khá tối bởi ngọn đèn dầu trong phòng cũng đang leo lắt như sắp tắt. Giang hiệu cho mẹ con Chín đặt chậu nước mưa cũng như ba cây đèn dầu, bảy cây nến trên mặt bàn. Thầy Lương hạ tay nải bắt đầu sắp xếp trước khi hành sự. Đầu tiên thầy Lương thắp sáng ba cây đèn dầu, dùng bút lông nhỏ đã chấm sẵn mực viết lên ba cây chụp đèn ba chữ tàu. Thầy thổi tắt ngọn đèn cũ trong phòng. Tiếp đó thầy Lương đặt ba cây đèn dầu lên đầu giường của chồng Chín Béo. Chiếc giường gỗ với thành giường phẳng, đủ rộng để đặt đèn dầu. Giữa ánh lửa đèn dầu, Chín thấy chồng của mình đang nằm bất động. Thần sắc thực sự đã xấu đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, nước da nhột nhạt. Không quá khi thầy Lương nói chồng Chín cứ như người đã chết. Để xong vị trí cả ba cây đèn dầu, thầy Lương đứng bên cạnh giường, khẽ kéo ghế ngồi xuống. Thầy Lương cầm cổ tay bắt mạch cho chồng Chín. Trước khi bắt mạch, thầy Chín xòe tay từng gang, đo từ cổ xuống tới phần bụng dưới của chồng Chín, rồi mới với tay bắt mạch. Vừa bắt mạch, thầy Lương vừa nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc những câu rì rầm trong miệng. Không khí trong phòng dần có sự thay đổi. Căn phòng kín bưng ngột ngạt thì nay, chẳng hiểu gió từ đâu khẽ thổi qua, khiến lửa từ ba cây đèn dầu lay động. Chín cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh, hạ tay chồng Chín xuống. Thầy Lương đứng dậy khéo léo dùng hai ngón tay là ngón trỏ và ngón cái chạm vào khuôn mặt chồng Chín, bắt đầu từ ấn đường cho đến nhân trung hai bên thái dương. Bất ngờ thầy Lương vỗ hai bàn tay vào nhau tạo thành tiếng kêu. Đoạn thầy Lương nói ra miệng: "Ta thỉnh tam hồn gia chủ mau hiện." Thầy Lương dứt lời thì ngay lập tức ba cây đèn dầu đặt trên đầu giường của chồng Chín vụt tắt. Tất cả ba cây cùng một lúc, căn phòng tối om. Tuy không biết tại sao cả ba ngọn đèn dầu đều tắt, nhưng Chín hiểu đây là sự chẳng lành. Trong bóng tối, thầy Lương thở ngắt ra giọng buồn bã: "Thật là đáng tiếc, khi xem thần cho chồng chị, ta cứ nghĩ anh ta vẫn chưa bị bắt mất ba hồn. Thế nhưng khi thỉnh hồn thì xem ra đã muộn. Người không còn hồn là người đã chết. Ta xin lỗi vì đã không thể giúp được nhà chị." Thầy Lương vừa nói xong thì đột nhiên trên đầu giường bỗng có một ngọn đèn le lói trở lại, mặc dù lửa trong đèn rất yếu. Con gái của Chín Béo chỉ tay về đầu giường bố đang nằm. Ánh lửa nhỏ nhoi tỏa ra xua tan đi bóng tối trong căn phòng lạnh lẽo. Thầy Lương quay đầu nhìn lại, bản thân của thầy vô cùng bất ngờ khi vẫn còn một ngọn đèn đang cháy. Vội ghé lại đầu giường, nhìn vào phần chụp đèn xem ngọn đèn le lói có chữ gì. Thầy Lương vui mừng khi chữ tàu viết lên trên mặt thủy tinh là chữ quang trong từ thay quang. Thầy Lương nói với mẹ con Chín Béo: "Tốt lắm, đúng là gia đạo vẫn còn phúc đức, chồng chị được cứu rồi, thắp cho ta bảy cây nến mọc lên." Hai mẹ con của Chín Béo gật đầu rồi vội vã thắp nến cho thầy Lương. Đặt từng ngọn nến chung quanh người chồng Chín, thầy Lương đưa hai ngón tay lên trước, đoạn lẩm nhẩm đọc: "Thi cầu phục thi, tước âm thôn tặc, phi độc trừ uế xú phế. Ta thỉnh thất phách gia chủ mau hiện." Cũng như trước đó, sau khi thầy Lương nói hiện thì bảy ngọn nến tắt bốn còn ba. Thầy Lương khẽ nói: "Hồn còn thai quang, phách còn phục thi, tức âm xú phế. Vừa đúng lúc sang ngày sóc, ta sẽ tiến hành trục vong, nhiếp lại tam hồn cho gia chủ. Bê chậu nước mưa đến đây." Con gái của Chính nghe thầy nói thì vội vàng bê chậu nước tới. Do trong phòng hơi tối lại hấp tấp nên bước được hai bước, cô bé Tiên Quỳnh vô tình vấp phải chân ghế mà loạng choạng chúi cả người về phía trước. Nước trong chậu sánh ra vương vãi. Theo đà, con gái của Chín tay bưng chậu nước sắp lao thẳng về phía chiếc giường của bố mình đang nằm. Thầy Lương thấy vậy thì nói: "Cẩn thận đổ, cẩn thận." Chỉ trong khoảnh khắc, thầy Lương vội vàng lao ra chắn trước giường của chồng Chín đang nằm. Chậu nước đổ vào người của thầy Lương. Chín Béo vội chạy tới đỡ người của con gái có phần hậu đậu. Nước trong chậu vẫn còn một ít, giò cũng đổ ra ngoài khá nhiều. Tuy nhiên đó không phải là điều mà thầy Lương lo lắng. Mặc dù đã che chắn nhưng thầy Lương không thể nào cản hết được. Vẫn có một vài giọt nước tạt bắn lên người của chồng Chín. Điều đầu tiên thầy Lương quan tâm chính là ba ngọn nến cùng cây đèn dầu lao lắt còn lại, may mắn chưa tắt. Nhưng trên mặt chồng Chín có một vài giọt nước bắn vào. Nước khẽ chảy xuống khóe môi rồi bị hút vào bên trong miệng ngay sau đó. Giữa ánh lửa của cây đèn dầu le lói, bất thình lình chồng Chín béo mở mắt trợn trừng, mồm há ngốc, tay chân co giật, răng nghiến kèn kẹt, nằm rất đáng sợ. Cứ như thể một xác chết vừa sống dậy. Biết Phong tà gá bên trong thân xác chồng Chín đã bị đánh thức bởi vài giọt nước vương vãi vào mặt. Trong thời khắc quan trọng này, nếu để Phong tà kia chiếm đoạt nốt số hồn phách còn lại, thì chồng Chín vô phương cứu chữa. Cách duy nhất là phải chấn Phong, ổn định hồn phách mới có thể tính đến chuyện cứu người. Ngay lập tức thầy Lương đưa ngón tay trỏ lên miệng, cắn cho bật máu. Tay trái che hai mắt chồng Chín lại, dùng ngón trỏ của bàn tay phải đang chảy máu. Thầy Lương viết lên trán của chồng Chín một chữ An. Lấy tay ấn đầu chồng Chín xuống và giữ như vậy chừng một phút. Sau đó chồng Chín không còn lên cơn co giật nữa. Lúc thầy Lương thả tay ra, chồng Chín tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ sâu. Ngọn đèn dầu vẫn cháy, bà cây nến cũng chưa tắt. Thầy Lương thở phào khẽ nói, suýt chút nữa là lớn chuyện rồi. Mọi chuyện đã ổn, không có gì phải sợ. Càng như vậy càng cho thấy chồng chị vẫn chưa tận số, sinh mệnh vẫn còn. Đừng có lo, ta chắc chắn cứu được người này. Nhìn chậu nước mưa ba phần nay chỉ còn lại một, nhưng như vậy cũng đã đủ. Đặt chậu nước mưa xuống cuối giường, sát ngay gót chân của chồng Chín, thầy Lương bắt đầu dùng phép nhiếp hồn để gọi về ngay phần hồn của gia chủ đã bị Phong tà lấy mất. Chín béo tuy chưa từng được nhìn thấy các thầy bùa thầy pháp làm phép bao giờ, nhưng Chín cũng biết thông thường nếu làm phép, các thầy sẽ sử dụng bùa chú ấn pháp. Đằng này thầy Lương lại sử dụng phương pháp châm cứu. Ngồi bên giường, thầy Lương dùng kim châm cứu lên các vị trí huyệt đạo của chồng Chín. Chưa biết hồn về hay không, nhưng nhìn vào ngọn lửa đèn dầu, mẹ con của Chín thấy ánh lửa mỗi lúc một sáng hơn. Ngọn lửa trước đó leo lắt thì sau khi thầy Lương châm cứu mỗi lúc một lên cao một chút. Bên cạnh đó thần sắc của chồng Chín cũng bắt đầu có sự biến đổi. Sắc mặt bớt nhợt nhạt, các viền đen ở tai cũng đang lặn dần đi. Sau khi châm các mũi kim lên các vùng huyệt đạo, thầy Lương lấy ra một cây chuông bạc nhỏ chỉ chừng ba ngón tay. Phần đuôi chuông có buộc 5 sợi dây được bện từ chỉ ngũ sắc. Trên 5 sợi dây có đính kèm 5 lá bùa với 5 màu tượng trưng cho ngũ hành, để tay cầm chuông và giữ thân người chồng Chín. Thầy Lương nhắm mắt miệng lẩm nhẩm đập chú. Cứ sau một lần niệm chú thì lại lắc lắc cây chuông bạc 3 lần. Sự lạ xảy ra trước mắt hai mẹ con Chín. Sau lần niệm chú đầu tiên, ngọn lửa trong cây đèn dầu có viết chữ quang bừng cháy sáng rực hơn bao giờ hết. Khi lần chuông thứ hai vang lên, ánh lửa từ ngọn đèn dầu được viết chữ linh cũng bắt đầu nhen nhóm cháy trở lại, mặc dù không hề có ai châm lửa. Thầy Lương vẫn nhắm mắt, miệng vẫn lầm nhầm đọc chú, tay tiếp tục lắc chuông bạc. Và rồi khi hồi chuông cuối cùng vang lên, ngọn đèn thứ ba được viết chữ tinh cũng sáng lên đè nói. Trên đầu giường lúc này cả ba ngọn đèn đều đã rực sáng. Mở mắt ra ngừng lắc chuông bạc, thầy Lương nhìn ba ngọn đèn dầu, khẽ nở một nụ cười. Thầy Lương bảo, vậy là cả ba hồn đều đã quay về với bản thể gia chủ. Tốt lắm, thần hồn đã ổn định thì việc hoàn phách không có gì khó khăn. Quả đúng như lời của thầy Lương nói, sau khi nhiếp được ba phần hồn cho gia chủ, thần sắc của chồng Chín giờ đây thay đổi hoàn toàn. Ngũ quan rạng rỡ, da dẻ hồng hào, quầng thâm nơi hai hốc mắt cũng mở nhạt đi một cách rõ rệt, trông có sức sống hơn rất nhiều. Sau khi nhiếp hồn, thầy Lương dùng phép hoàn phách để lấy lại 4 phần phách là thi cầu, thôn tặc, phi độc, su phế cho gia chủ. Vấn đề chồng Chín nằm ngửa với những cây kim châm cứu vào các huyệt đạo. Cất chuông bạc đi, thầy Lương lấy từ trong tay nải ra một cây châm bằng ngà voi, chỉnh lại hai chân chồng Chín cho duỗi thẳng ngay ngắn. Xong đâu đó thầy Lương nói với Chín: nhà chị lại gần đây, ta bảo như nào thì làm theo như vậy, không được nói. Chín vâng dạ gật đầu tiến lại gần bên giường chồng đang nằm. Thầy Lương tiếp: bây giờ chị dùng hai bàn tay của mình áp vào hai bên tai của chồng chị, đồng thời để 10 đầu ngón tay chạm vào nhau ở phần sau gáy. Thầy Lương vừa nói vừa diễn tả, Chín hiểu và làm theo. Đúng rồi, cứ giữ hai tay như vậy cho ta. Thầy Lương tay phải cầm cây châm ngà, tay trái khép cậy miệng chồng Chín để há ra sao cho hai hàm răng lộ ra bên ngoài. Xong đâu đó lúc này thầy Lương mới tiếp tục lẩm nhẩm đọc chú. Cứ sau một câu chú, thầy Lương dừng lại một nhịp, dùng tay bế hơi thở của chồng Chín. Thả tay ra, thầy Lương cầm châm ngà voi có vào hàm răng của chồng Chín một cái. Cứ như vậy hơi thở bế 7 lần thì châm ngà gõ vào răng cũng đủ 7 lượt. Không biết do hoa mắt hay do bản thân tưởng tượng, mà trong lúc phụ giúp thầy Lương, nghe thầy Lương đọc chú hoàn phách, Chín béo thấy từ hai lỗ mũi của chồng mình sau mỗi lần bế hơi thở cùng một lượt châm gõ vào răng thì lại xuất hiện một làn khói trắng. Ban đầu chỉ lờ mờ, thế nhưng sau 7 lần thì khắp người chồng Chín như được làn khói trắng này bao phủ. Chỉ ít giây sau khi mà làn khói trắng kia tan biến thì 7 cây nến ba đang cháy này đã cháy mạnh hơn. 4 cây đang tắt lúc này cũng đã lên lửa cháy trở lại. Mồ hôi khẽ lăn trên khuôn mặt có phần khắc khổ già nua của thầy Lương. Thế nhưng ánh mắt của thầy vẫn sáng lên long lanh dưới ánh nến, ánh lửa đèn dầu. Khuôn miệng nở một nụ cười đầy nhân hậu, thầy Lương nói: chồng của chị sống rồi, tam hồn thất phách đều đã về đủ. Tạm thời không cần phải lo lắng về tính mạng. Hai mẹ con của chị an tâm nhé. Có thể bật đèn được rồi, giúp ta dọn dẹp những thứ này đi. Đắp chăn cho chồng chị, ta ra ngoài trước. Chín gật đầu, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Chín muốn nói gì đó nhưng trong miệng vẫn còn ngậm lá bùa. Với thầy Lương có dặn không được nói nên Chín chỉ biết cúi đầu lia lịa để cảm ơn. Thầy Lương khẽ cười: tạm thời việc cứu người đã xong, bỏ lá bùa ra đi. Nhà chị muốn nói gì thì nói, nhưng vẫn nên nhỏ tiếng lại, để cho chồng chị được nghỉ ngơi. Dọn dẹp đi, ta ra bàn ngồi uống trà. Xong xuôi chị ra ngoài, ta có chuyện cần hỏi. Chín vâng dạ đáp: mời thầy à, để con bảo cây Quỳnh pha trà mới cho thầy. Đoàn Chín nói với con gái: Quỳnh à, con xem pha một ấm trà mới, có bánh trái gì đem ra cho thầy dùng đỡ. Ở đây để mẹ dọn dẹp. Quỳnh vâng dạ rồi đi làm theo lời của mẹ. Pha trà xong, Quỳnh đem lên cho thầy Lương. Đi kèm với trà còn có cả bánh dẻo. Cẩn thận rót trà cho thầy Lương, cô bé liền ấp úng: dạ mời ông à, ông cho cháu xin lỗi vì chuyện khi nãy. Thầy Lương mỉm cười rồi đáp: không phải lỗi của cháu, đừng con tự trách mình. Quan trọng vẫn là mọi chuyện đều tốt đẹp. À, bánh dẻo phải không? Ngon quá nhỉ, cho ta xin một miếng. Quỳnh tươi cười lấy bánh cho thầy Lương, nhâm nhi xong chén trà cũng là lúc Chín béo đi ra. Lại bàn trà, Chín cảm ơn thầy Lương rối rít, nhưng thầy Lương bảo: khi nãy ta mới chỉ nói việc cứu người tạm thời đã xong, tính mạng chồng chị đã được cứu. Tuy nhiên vẫn còn một chuyện khác phải làm, ngồi xuống và nghe ta hỏi đây. Nhìn mặt thầy Lương có phần nghiêm nghị khiến Chín béo hơi lo, khẽ kéo ghế ngồi xuống, Chín liền đáp: dạ có chuyện gì, con xin thầy cứ hỏi, nếu con biết con không dám nói dối nửa lời. Thầy Lương tiếp: vẫn là chuyện của chồng chị thôi. Tuy ta đã lấy được hồn phách cho chồng chị, nhưng hiện tại vong tà đó vẫn ở bên trong thân thể của chồng chị. Ngay đến đây Chín hoảng hốt lắp bắp, Chín nói: Thế có nghĩa là chồng con với bị ma ám phải không ạ? Thầy Lương lắc đầu đáp: bình tĩnh lại đi. Lấy được hồn phách cho chồng chị thì ta cũng có thể giúp chồng chị trục vong ra khỏi cơ thể. Điều này đối với ta là không khó. Khi trời sáng ta sẽ tiến hành trục vong. Chín nghe thấy vậy thì mừng rỡ đáp. Con cảm ơn thầy. Đúng là gia đình con phúc đức lắm mới có cơ duyên được gặp thầy. Mong thầy giúp cho ạ. Thầy Lương khẽ thở dài. Có điều ta vẫn băn khoăn nên trục vong theo cách nào mới hợp tình hợp lý. Vừa giúp được cho người sống, cũng làm sao cho người chết được thanh thản. Chín liền thắc mắc. Trục vong mà cũng có nhiều cách như vậy sao thầy? Thưa lỗi cho con vì từ trước đến nay, con chưa từng được chứng kiến những cái chuyện như vậy. Thầy Lương nhấp một ngụm trà rồi khẽ đáp. Giống như một con đường có nhiều ngã rẽ, mọi chuyện trên đời này cũng có những cách giải quyết khác nhau. Vấn đề là sự lựa chọn giải quyết theo cách nào. Có người chọn cách nhanh chóng, hời hợt, có lợi cho mình nhất. Có người lại chọn cách giải quyết triệt để từ gốc rễ, mặc dù khó khăn hơn. Đôi khi còn nguy hại đến bản thân, nhưng bù lại kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Trục vong đối với ta không khó. Ta có thể khiến vong tà đó tan biến mãi mãi không thể siêu sinh. Do vậy vạn vật trên thế gian đều hữu hình, hữu duyên và có căn nguyên gốc rễ. Ngay cả ngạ quỷ cũng có thể hồi hướng quay đầu, thì việc khiến một vong linh mất đi cơ hội siêu sinh thật không đáng. Do đó ta muốn làm một lần cho vẹn toàn cả hai bên. Nhưng muốn như vậy, cần gia chủ đồng ý mới được. Lựa chọn vẫn là ở nhà chị. Ta chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi. Còn ta đã đồng ý giúp, chắc chắn sẽ giúp. Cho dù chị có lựa chọn phương án trục vong nào thì chẳng nữa. Chín im lặng suy nghĩ. 5 năm qua chín cứ nghĩ chồng mình đau đầu là do bị bệnh cho nên đồn đáo khắp nơi tìm thầy tìm thuốc. Mất không biết bao nhiêu là công sức tiền của. Gia sản bố mẹ chồng để lại ngày trước 7 phần. Thế nay chỉ còn lại 2 phần là cái nhà và quán cơm. Bên cạnh đó 2 năm trở lại đây, phong tà kia còn khiến cho chồng của chín sống dở chết dở. Có những lúc chồng chín còn muốn tự kết liễu đời mình vì đau đớn hành hạ. Chín béo nòm dáng vẻ ghê gớm, nói năng đôi khi cục cằn, nhưng lại là một người hết mực yêu thương chồng con. Nhìn chồng khổ sở như vậy, chín cũng đau đến quặn từng khúc ruột. Nếu hỏi chín có căm ghét, có phẫn uất vong tà kia không, chắc chắn là có. Chứ nói đến việc tiền tài hao hụt, mà chỉ cần nhìn chồng mình chịu đựng sự hành hạ trong những lần đau đầu suốt 5 năm qua, là chín muốn đánh tan cái vong ma quỷ kia thành mây khói. Tuy nhiên sau khi bình tâm suy nghĩ, những lời của thầy Lương nói như một làn gió nhẹ mùa thu, như những hạt mưa xuân giúp cỏ cây đâm chồi nảy lộc, đã làm dịu mát đi sự nóng giận, thù hận trong sâu thẳm bên trong con người của chín. Hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Chín nhìn thầy Lương mỉm cười rồi bảo. Dạ thưa thầy, lời của thầy dạy con đã hiểu. Mong thầy ra tay cứu giúp cho cả hai bên. Gia đình con sẽ làm theo tất cả những gì mà thầy yêu cầu. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp vong linh kia được siêu thoát. Quay sang nhìn cô con gái ngồi bên cạnh chín hỏi. Quỳnh à, mẹ lựa chọn như vậy con có đồng ý không? Quỳnh tươi cười, khuôn mặt thanh tú đầy rạng rỡ, vòng hai tay ôm lấy mẹ dù có phần ôm không xuể. Quỳnh trả lời nhẹ nhàng. Mẹ của con là số 1, con cũng đồng ý. Thầy Lương gật đầu, bản thân của thầy Lương cũng rất vui khi chín béo đã mở lòng bỏ qua tất cả những tai ương mà gia đình mình gánh chịu trong 5 năm qua để đưa ra một quyết định đúng đắn. Thầy Lương lúc này nói, muốn giúp cho linh hồn người chết được an ủi, được thanh thản vì phải tìm hiểu được nguồn gốc, căn nguyên dẫn đến cái chết của người ấy. Chồng chị bắt đầu có biểu hiện đau đầu từ 5 năm trước phải không? Chín gật đầu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thầy Lương liền tiếp. Trước đó chồng chị đã từng bị như vậy hay chưa? Chín liền trả lời. Dạ không thầy ạ. Chồng con là người ăn uống điều độ, thích tập thể dục, rất hiếm khi đau ốm. Mặc dù công việc của chồng con thời điểm đó là đi buôn, đánh hàng ở trên núi về đồng bằng. Trước hôm chồng con kêu đau đầu, thầy ngày có dầm mưa nên con nghĩ đó là nguyên nhân. Thầy Lương nhíu mày suy nghĩ ít giây, thầy Lương liền bảo: dầm mưa không phải là nguyên nhân. Vừa rồi ta nghe công việc của chồng chị trước kia là đánh hàng trên núi về đồng bằng. Là hàng gì vậy? Dạ là mật ong, củ sâm, hoa quả. Nói chung là những thứ đồ rừng thầy hả? Đôi khi còn buôn cả quần áo, thổ cẩm, dao mèo. Có những lần chồng con đi vào trong rừng, theo chân dân bản lấy mật ong cả tháng mới về. Thầy Lương hỏi tiếp: thế trước khi lên cơn đau đầu, chồng chị ở nhà hay đi lên rừng lên núi? Chín chợt sững người khi thầy Lương hỏi câu này. Chín mới sực nhớ ra. Chín lắp bắp run giọng bảo: Thôi đúng rồi. Thầy hỏi con mới nhớ. Trước khi bị đau đầu thì chồng con vừa trở về nhà sau một chuyến đi rừng gần một tháng. Còn nhớ đợt đó vào mùa mật ong rừng, chồng con còn bảo là chưa năm nào mật nhiều và ngon như năm đó. Sau đổ đâu khoảng 3 ngày thì chồng con kêu đau đầu. Trước ấy vẫn còn khỏe mạnh, cho nên con cũng không nghĩ là do chuyến đi rừng. Bởi xưa nay chồng con đi đi về về suốt, có bị làm sao đâu. Thầy ơi, hay là... Thầy Lương lại gật đầu. Có thể chuyến đi đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc chồng của chị bị vong theo sau đó nhập vào người. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán của ta. Trước mắt cứ như vậy đã. Bây giờ cũng đã muộn, ta cần nghỉ ngơi một chút. Khi trời sáng ta giúp chồng chị trục vong. Ban đầu ta nghĩ là do hợp vía nên chồng chị bị theo. Nhưng mà khi nhận ra vong tà này muốn cướp lấy tam hồn thất phách của chồng chị, ta lại nghĩ còn có một nguyên nhân khác. Chín liền thắc mắc. Là sao hả thầy, con không hiểu lắm mà. Thầy Lương lại tiếp. Nếu như hợp vía hợp vong, theo vì có tình cảm như người đời hay gọi là duyên âm, thì khi ám nhiều năm như vậy, phong tà sẽ bắt người đó chết theo mình. Cả việc đoạt lấy hồn phách thì sau khi cướp được phách, đoạt được hồn, phong tà kia sử dụng luôn thân xác của chồng chị. Nói nôm na là thân của chồng chị, nhưng hồn của người khác. Chín nghe vậy thì ấp úng. Nhưng mà con thấy nhiều lần chồng con có muốn tự tử chết mà thầy. Thầy Lương liền giải thích. Đó là do chồng chị bị đau đớn, muốn chết để kết thúc cái nỗi đau dày xéo nhiều năm. Ta thấu hiểu cho chồng chị âm dương cách biệt không thể dung hòa. Chồng chị là người sống mang dương khí, nhưng mà bên trong là có một vong tà mang âm khí nhập thể. Phải chịu cơn đau đó trong 5 năm, thực sự là thà chết còn hơn. Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ nghỉ ngơi, sáng mai ta lại tính tiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.